hôm nay Phó Tổng đã bị vả mặt chưa? Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Song Ngư Gơ, 3 giờ, công ty quảng cáo, công ty sản xuất và khách hàng quảng cáo. Một, đã tới phòng họp, đồng thời lần quay quảng cáo này còn có thêm một nữ diễn viên khác hợp tác với Vưu Ly, đó là Quý Linh Nhi. Một, khách hàng quảng cáo là một trong ba phần chính của ngành quảng cáo. Đề cập đến người dùng hoặc nhóm người dùng mà quảng cáo nhắm mục tiêu. Nguồn Baidu, Vưu Ly có quen cô ấy. 2 năm trước cô ấy là một trong nhóm thiếu nữ nổi tiếng là gương mặt mối tình đầu trên mạng, nhưng sau đó lại ký hợp đồng với công ty quản lý tệ hại, vì thế luôn bị vùi dập cho đến tận giờ. Gần đây không biết cô ấy nhờ vào mối quan hệ nào tham gia vào một chương trình tạp kỹ, sau đó nổi tiếng lần nữa, bây giờ cũng đã chuyển sang duệ tinh rồi. Trên người cô ấy vẫn còn tính nét trẻ con, một gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt tròn xoe lanh lợi, cách ăn nói rất hoạt bát và đáng yêu. Vưu Ly không thể không thừa nhận, duệ tinh đúng là biết nhìn người, nếu không phải vì vấn đề dự án và hợp đồng thì cô gái này đã nổi tiếng từ lâu rồi. Ít nhất cái gương mặt mối tình đầu trong sáng kia rất thu hút fan. Hợp đồng trước đây với Phó Thời Dục là Vưu Ly với tư cách là nghệ sĩ của Thừa Kha quay quảng cáo tương ứng cho bên này, vì vậy trên mặt pháp lý thì chỉ liên quan tới hai bên là Thừa Kha và duệ tinh mà thôi. Nhưng bây giờ nó là hoạt động giữa công ty quảng cáo, diễn viên và một số nhà hợp tác khác. Công ty sản xuất đã nhận được storyboard briefing, tóm tắt kịch bản sơ bộ bằng hình cũng gửi quotation, báo giá, và schedule, lịch trình, để khách hàng xác nhận. 2. Nói đơn giản, storyboard là những bảng vẽ chứa câu chuyện mà bạn muốn kể. Để diễn tả một kịch bản quảng cáo thương mại, công ty quảng cáo phải thể hiện được quảng cáo đó sơ nét qua hình thức các hình vẽ, như hoạt hình, để giúp khách hàng mường tượng ra được từ đó đi đến chấp nhận hay không ý tưởng công ty đưa ra. Storyboard do đó rất quan trọng, và thường được vẽ tay. Sketch, hình minh họa bên dưới. Mà bây giờ sau khi hai bên thống nhất với nhau, công ty sản xuất đưa ra PPM1. Cuộc họp công bố kế hoạch sản xuất lần đầu tiên, dưới sự chứng kiến của các bên. 3. Trong quảng cáo PPM là từ viết tắt của Pre. Production Meeting dịch sang tiếng Việt là cuộc họp triển khai công bố kế hoạch sản xuất. Trong đó bao gồm Client, Agency, Producer và Director trước ngày quay. Vốn dĩ lúc Quý Linh Nhi lên tiếng chào hỏi, cô cũng có ấn tượng khá tốt với cô ấy, nhưng sau khi Vưu Ly thấy cô ấy bắt bẻ đủ điều thì hoàn toàn không thể kiên nhẫn nổi nữa. Trước mặt Quý Linh Nhi là trà sữa và đồ ăn vặt, bên cạnh là hai trợ lý đang kính cẩn phục vụ. Lúc thì cô ấy ghét bánh quy quá khô, khi thì bảo trà sữa quá nóng, lúc trước cô cũng không nhìn ra cô ấy lại nhõng nhẽo như thế. Cái này tôi không đồng ý, cô ấy bỗng chỉ vào màn hình lớn phía trước, hai hàng mày xinh đẹp nhăn lại. Cảnh bố trí gì mà lâu quá vậy, còn trang phục nữa, xấu quá đi mất, tôi sẽ không mặc đâu. Người phụ trách bên công ty sản xuất cẩn thận đáp, chuyện này, chúng tôi có thể chỉnh lại ở phần hậu kỳ. Quý Linh Nhi vẫn không hài lòng, còn có ánh đèn nữa, tôi không thích màu này, âm nhạc cũng chả hợp gì cả. Vưu Ly ngồi ở đằng trước hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đau đầu. Cô không bao giờ nghiêm khắc về vấn đề này, chỉ cần chỉnh hiệu quả chung phù hợp thì cô sẽ không làm khó đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nếu không được nữa thì sẽ liên lạc riêng chứ không bới lông tìm vết như thế này, chỗ nào cũng không vừa ý. Quý Linh Nhi vẫn còn đang huyên thuyên, Vưu Ly không nhịn được nữa, bèn đẩy ghế dựa ra, sau đó ném kịch bản xuống. Có thể quay thì quay, không thể thì cút, ở đây không phải nhà cô, nhân lúc còn sớm cất cái tính tiểu thư của cô đi, ở đây không ai phục vụ cô đâu. Mọi người trong phòng đều bị giọng hét của Vưu Ly làm ngơ ngác, sau khi hoàn hồn thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Quý Linh Nhi đang trố mắt nhìn, cả phòng im thin thít. Ngay lúc mọi người đều cho rằng hai người sẽ dương cung bạt kiếm mà cãi nhau thì bỗng Quý Linh Nhi lắc đầu, sau đó vỗ cái chát, chớp mắt nhìn Vưu Ly và nói. Chị ngầu quá, cô ấy lại chỉ vào màn hình trước mặt cẩn thận hỏi. Em có thể yêu cầu đổi lại một cảnh được không? Vưu Ly kìm nén huyệt thái dương đang nhảy phượt phượt, nói rất nhanh. Có thể quay thì quay, không nói nhiều. Quý Linh Nhi vươn tay cẩn thận cầm lấy tờ kịch bản Vưu Ly vừa ném xuống, cô ấy bĩu môi, giọng nói như muỗi kêu. Quay thì quay, chị hung dữ như vậy làm gì? Rốt cuộc đây là cô gái kỳ lạ gì thế này? Bởi vì cánh tay của Vưu Ly bị thương, cuối cùng mọi người định ngày quay chụp vào cuối tuần của 3 tuần sau. Bác sĩ nói miệng vết thương của cô khoảng 10 ngày là có thể cắt chỉ, khi đó chắc cũng lành rồi, lúc mặc đồ vào cũng có thể che chắn được nên cũng không nhìn ra được cái gì. Đại diện thương hiệu lần này là một quảng cáo đồ ăn vặt, lúc trước Vưu Ly cũng từng ăn bánh snack khoai tây của nhãn hàng này, hương vị cũng khá ngon. Lần này họ ra mắt 2 vị mới, vì vậy nên muốn làm tuyên truyền một lần nữa. bên nhãn hàng bánh snack khoai tây gọi điện thoại hỏi cô muốn vị gì, Willy lập tức chọn vị cà chua và lòng đỏ trứng muối, cũng không cần đưa nhiều quá. Nhưng cuối cùng, cô nhìn bên giao hàng đưa tận 10 thùng lớn. Lần sau cô nên nói là rất ít mới được, cô chuyển 5 thùng về nhà mình, còn 5 thùng thì để ở chỗ anh trai. Trên WeChat có tin nhắn mới, đó là cô nhóc Quý Linh Nhi nhắn hỏi cô đã nhận được bánh snack khoai tây chưa. Từ lần trước khi hai người gặp mặt lúc gần đi, Quý Linh Nhi năn nỉ ỉ ôi muốn thêm WeChat của cô, ngày nào cũng nhắn ít nhất là 10 tin. Ăn cơm, đi mua sắm hay đi con phố nào thì cô ấy cũng đều phải chia sẻ cho Willy. Willy, ngày mai phải đi cắt chỉ, cuối cùng Willy cũng có thể hoạt động cánh tay phải rồi, cô ngồi khoanh chân trên thảm, trả lời tin nhắn của cô ấy. Đã nhận được rồi, 10 thùng. Quý Linh Nhi lập tức gửi tin nhắn thoại đến. Hả, có 10 thùng thôi hả, chị có ăn đủ không? Em hỏi bên nhà sản xuất nguyên chiếc xe luôn đó, chị có muốn em chia cho chị một ít không? Được rồi, cô châu bò. Gần đây Quý Linh Nhi quay một chương trình tạp kỹ về cuộc sống sinh hoạt, đã quay xong 2 tập đầu tiên, vì thế 2 ngày này cô ấy cũng rảnh rỗi, bèn tiện hỏi Willy 2 ngày này định làm gì. Willy đang lướt Weibo, thấy thế thì quay lại giao diện WeChat. Ngày mai chị đi cắt chỉ. Quý Linh Nhi vừa nghe xong thì lập tức xung phong nhận trách nhiệm. Em đưa chị đi, đúng lúc 2 ngày này em cũng rảnh. Cô ấy không đợi Willy trả lời thì đã nhanh chóng nhắn thêm một câu. Cứ vậy đi nhé, ngày mai không gặp không về. Willy, được rồi, vì vậy kế hoạch ban đầu là Vưu Thừa đi cùng với Willy bị hủy bỏ, sáng hôm sau Quý Linh Nhi đến đây đón cô. Ngoài tài xế ra thì bên cạnh Quý Linh Nhi chỉ có một trợ lý, Willy lấy làm lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hôm nay cô chỉ dẫn theo một trợ lý vậy, lần trước chị thấy còn một người nữa mà còn người đại diện của cô đâu. Quý Linh Nhi có hơi xấu hổ, cười chứ. Sau khi nghe chị nói xong thì em cũng cảm thấy tính tiểu thư như thế cũng không tốt, vì vậy gần đây em đang dần thay đổi. Nghiêm Quả Quả đi sau Willy không nhịn được cười, nghe thấy Willy kinh ngạc hỏi. Cô nghe lời chị thế cơ à, Quý Linh Nhi. Chị không biết sao, bây giờ chị chính là thần tượng của em, là mục tiêu cố gắng của em. Willy lên xe ngồi bên cạnh cô ấy, xua tay nói. Cô cứ như bình thường là được rồi. Cô gái nhỏ hết sức chân thành lắc đầu. Đâu được, em nhất định phải thay đổi. Willy, cô đây là cứu vớt thiếu nữ thiện lương đi lạc đường quay đầu là bờ sao? Cắt chỉ rất nhanh, chỉ vào vài phút là ra, chắc họ cũng biết đặc thù công việc của Willy nên đặc biệt đề cử vài loại thuốc mỡ điều trị của nước ngoài, hiệu quả khá tốt. Ánh sáng rọi vào xung quanh vết sẹo hồng chỗ khuỷu tay khiến nó nổi bật một cách lạ thường. Bây giờ thời tiết cũng ấm dần, nhưng chưa vào hè, vì vậy chỉ cần mặc một chiếc áo dài tay là có thể che được. Mấy người vừa ra khỏi cổng thì gặp phải Giang Miên đang đi tới. Người nọ vừa ra khỏi thang máy, lúc thấy Willy thì cũng không ngạc nhiên lắm. Cô ta bước đến, đầu tiên là đánh giá Quý Linh Nhi bên cạnh Willy, sau đó lại rời mắt nhìn cánh tay của Willy, không có gì bất thường mà hỏi. Willy, cánh tay của cô đỡ chưa? Chị quen cô ta sao? Quý Linh Nhi đứng bên trái Willy, lay tay áo của cô. Cô Giang đặc biệt tới thăm tôi đấy à? Ánh mắt Willy khinh thường, nếu không thì cô ta sẽ không bình tĩnh như vậy được. Có thể nói là thế. Giang Miên ngẩng đầu lên, đôi bút cao đổi hướng, tới quan tâm xem cánh tay của cô có đỡ hơn chưa. Cô ta cũng vô tình nhìn thấy bóng dáng rông rống, vì thế mới đến đây xem thử. Quan hệ của chúng ta cũng không tốt đến mức này. Willy không thèm nhìn cô ta, dẫn Quý Linh Nhi tiếp tục đi về phía thang máy. Tầng này cần phải đặt lịch trước với chuyên gia nên hầu hết người ra vào đều là bác sĩ, vì vậy ba người bọn cô đứng chắn chỗ này rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc Willy lướt qua, trong không khí thoang thoảng mùi hương như đang nhắc nhở Giang Miên cản trở đường thế nào. Bên cạnh Willy là trợ lý và cô bạn, Giang Miên rất ghét nhìn bộ dáng uy phong này của Willy, bèn dậm chân lên tiếng. Cô và phó thời dục có quan hệ gì? Khoảng thời gian trước cô ta có xem video trong buổi tuyên truyền. Công thành, của Willy, vừa nhìn là cô ta đã biết người đó là phó thời dục. Cửa thang máy mở ra, Willy cười mỉa, quan hệ của chúng ta chắc không thân đến mức này đâu. Trước khi cửa thang máy đóng lại thì Quý Linh Nhi nhìn Giang Miên rồi hừ một tiếng, giả vờ hung dữ. Liên quan gì đến cô? Cô ấy nói xong còn làm mặt quỷ nữa. Willy buồn cười nhìn dáng vẻ của cô ấy, sau đó nghiêng người dựa vào người của Quý Linh Nhi. Cô ghét cô ta hả? Nhìn xem cô ta tọc mạch của người khác kìa, nói chuyện thì toàn ra vẻ ta đây, rõ ràng chả tốt lành gì. Willy cảm thấy không đúng lắm, bèn đứng thẳng người. Cô quen cô ta sao? Trong mắt Quý Linh Nhi thoáng qua vẻ đau khổ, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười. là người không đáng nhắc tới, chúng ta đừng nói về cô ta nữa. Vưu Ly đã đoán được đáp án, nhưng thấy Quý Linh Nhi không muốn nói thêm thì cũng không hỏi lại nữa. Trên đường trở về, Quý Linh Nhi mới tiết lộ mục đích hôm nay hẹn Vưu Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây cô ấy có quay chương trình tạp kỹ kia, bắt đầu từ tập 3 thì phải thêm một phân đoạn mới. Mỗi MC cần phải mời một người bạn hoặc người thân đến trường quay tham gia cùng hoàn thành nhiệm vụ. Khách mời có thể là nghệ sĩ hoặc cũng có thể là người ngoài ngành, không có yêu cầu bắt buộc. Gần đây Quý Linh Nhi mới trở nên nổi tiếng, vì vậy bên cạnh không có bạn bè đáng tin. Cảnh tượng chân thật ngày hôm qua của Vưu Ly khiến cô ấy hoàn toàn công nhận, vì vậy phải mời Vưu Ly cho bằng được. Vẻ mặt của cô gái nhỏ rất chân thành, ánh mắt ngây thơ mang theo nụ cười thật lòng, còn dè dặt tay áo của cô nữa. Vưu Ly quay đầu, nói với Nghiêm Quả Quả, trước tiên chừa trống lịch trình vào khoảng thời gian đó ra, cũng đừng xếp lịch trình quá kín. Quý Linh Nhi nở nụ cười, khoác vai cô cảm ơn. Chị yên tâm, sau này em sẽ theo chị. Sau khi vết thương trên cánh tay lành hẳn, Vưu Ly dọn về Nhã Uyển, mặc dù đã lâu không có người ở nhưng căn nhà không hề có cảm giác như bị bỏ trống, Vưu Ly vẫn muốn trở về ở một khoảng thời gian. Đêm mai là buổi công chiếu đầu tiên của Công Thành, cô rảnh rỗi không có gì làm nên ở nhà vừa ăn bánh sờ nách khoai tây vừa xem thành phẩm do đạo diễn gửi tới trong group chat. Phó Thời Dục nhắn tin hỏi cô, em đồng ý làm khách mời đặc biệt của Quý Linh Nhi sao? Đúng là người của công ty anh có khác, nhanh như vậy mà đã nhận được tin tức rồi. Vưu Ly rút khăn giấy ra lau tay, trả lời. Đúng vậy, sao thế? 2 phút sau Phó Thời Dục nhắn lại. Khách mời của Lâm Gia Diễn là Giang Miên. Lâm Gia Diễn là một MC khác trong chương trình tập kỹ cùng với Quý Linh Nhi, còn có thêm một MC nữa tên là Ôn Chăn, 2 nam 1 nữ, mức độ nổi tiếng cũng khá cao. Quý Linh Nhi trong tiết mục này cũng được xem như là... Vừa nãy Vưu Ly bị sức móng tay, cô đang giơ lên xem coi có bị kẽ hở nào không, lúc nhìn thấy tin nhắn này thì mím môi cười, cầm điện thoại lên và nói vào micro. Sao, lần trước chị cho cưng xem màn phản kích kia còn chưa đủ hả? Nếu không chị biểu diễn lại lần nữa cho cưng xem nhé. Chưa đến 5 phút, Vưu Ly nhận được một tin nhắn 3 chữ không hề có dấu chấm câu. Không đứng đắn, cô mà là không đứng đắn á, vậy chẳng phải Phó Thời Dục chính là không ra hình người sao? Cách chương.